Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, 94, 3 ngày sau, ai sách tạp tình trạng không gian, giấu ở bạc thuyền cảng trong hạch động lực phi thuyền chạy suốt cảng miệng. Biến mất cho mờ mịt vũ trụ, Rod một bộ không ngủ no bộ dáng ghé vào bàn điều khiển trước. Màu bạc tóc ngắn suy sút buông xuống dưới che khuất mặt. A, buồn ngủ quá, nếu như căn cứ trong cơ thể đồng hồ sinh học hành động. Giờ phút này còn không đến bình thường rời giường thời gian. Bọn họ thắng được phần thưởng là một viên hành tinh. Lĩnh thưởng khi chủ sự phương đương nhiên không có khả năng tay nâng hành tinh đưa đi lại. Chỉ chiếm được một chương nhẹ nhàng quyền sở hữu đăng ký thư. Cùng một cái chứa đựng tinh cầu kỹ càng tọa độ phần cứng. Ở vũ trụ chung muốn định vị không biết tinh cầu thập phần khó khăn. Tọa độ chữ số kém một, có lẽ ý nghĩa đời này đều không có khả năng gặp nhau. Đánh số vì DXPG-15, loại kém nghi cư hành tinh giấu ở vũ trụ chỗ sâu. Tọa độ tin tức lượng đạt tới kinh người 700M. Đạo nhập phi thuyền sau hệ thống tự động kiểm tra vị trí. Bất quá đoàn người dẫn đầu muốn đi là trí tuệ sinh vật liên minh phòng làm việc. Đương nhiên, dọc theo đường đi sẽ không như thế thuận lợi. Rời khỏi ai sách tạp tinh 3 giờ sau. Lưu hỏa, hình phi thuyền phía sau lặng yên không một tiếng động xuất hiện đế quốc chặn lại hạm. Bóng dáng, laser pháo miệng hội tụ nhiều điểm ánh huỳnh quang. Nhắm phía trước rơi đơn phi thuyền. Ha ha ha. May mắn ta có đúng giờ xem ám võng thành nhân tiết mục bất lương ham thích. Bằng không liền bỏ qua chư vị phấn khích biểu diễn. Về sau nhất định phải viết tiến hồi ức lục. Xem thành nhân tiết mục cũng là có ưu việt. Ngoặc kép, đế quốc huyền tự hiến binh đội đội trưởng K-22. Nhan cực nhàm chán lên mạng khi ngoài ý muốn phát hiện đang ở đuổi bắt truy nã phạm. Lập tức hưng phấn mà đi trước ai sách tạp tinh. Đám kia đế quốc từng đã tinh anh chiến sĩ thay đổi bộ dạng còn mặc thổ đến bỏ đi tiên lục y phục. Nhưng người đếm cùng năng lực đặc thù đều đối thượng, nhưng hắn một mắt liền nhận đi ra. Phía trước bị hoàng đế bệ hạ răn dạy cảm giác mất mát trở thành hư không? Giờ phút này, K-22 trước mặt huyền phù màn hình rõ ràng chiếu ra kia chiếc cỡ trung phi thuyền bóng lưng. Phảng phất con mồi đã nhập hầu bỗng dưng. Công cộng kênh lại phát đến thông tin thỉnh cầu. Ngoặc kép, uy uy, không cần đi lên liền nhắm chúng ta động cơ nã pháo. Có chuyện gì hảo thương lượng, Broad biếng nhác thanh âm truyền tiến chỗ điều khiển. Một lát sau, cửa sổ nhỏ miệng bắn ra tóc bạc alpha gợi cảm khuôn mặt. Không được, K-22 tàn nhẫn cự tuyệt thỉnh cầu. Điện hạ, ngài chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Vai phản diện chết vào nói nhiều. Phàm là thành đại sự giả ngã vào cách thành công gần nhất địa phương. Liền bởi vì nhiều lời nói mấy câu mà thất bại trong gang tấc nếu như một cái vai phản diện không. Ở chấp hành kế hoạch khi lãng phí thời gian theo nhân vật chính giải thích cái gì tiền căn hậu quả. Không nói hai lời đi lên chính là làm, thế giới này sao có thể luân được đến chính nghĩa đồng bọn làm náo động. K-22 sâu chấp nhận. Cũng đầy đủ hấp thụ kinh nghiệm Money Broad biểu cảm cứng ngắc được phảng phất hình ảnh tạp đốn. Ngoặc kép chấm chấm, theo hiến binh đội so sánh với, chúng ta này nhóm người mới là vai phản diện đi. Vậy càng không phải hẳn là cùng ta nhiều lời a. K-22 chi kỷ nhắc nhở, không chút do dự ấn xuống công kích kiện, laser pháo cách thang mà ra, cỡ trung phi thuyền có khả năng né qua. Nhanh hơn tốc độ nhưng không cách nào vùng thoát khỏi đúng là âm hồn bất tán chặn lại hạ Mani. Nhưng mà hiến binh đội cũng không dám dán đối phương nổ súng. 50 km nội, chính là cái kia tinh thần hệ dị năng giả trò chơi không gian. Broad không có chặt đứt thông tin, mang theo vạn phần thành khẩn hỏi, chúng ta hôm nay cần phải chết ở chỗ này sao? Đá quý mắt xanh đồng nhiễm lên u buồn. Nổi bật thuần trắng bối cảnh tướng, nhất phái cô đơn, không là K-22 trầm mặc chốc lát, nhưng không có mệnh lệnh thủ hạ buông tha cho công kích. Giờ phút này muốn hay không buông tha cho tiết tấu, cùng hắn đối thoại đâu. nhị điện hạ là cái hào phóng hiền hòa người, đặc biệt vui mừng cho người khác phát thưởng kim, nhưng mà hiến binh đội nguyện trung thành chỉ có bệ hạ. Chỉ có thể cùng hắn trở thành không thể cứu vãn tử địch. Không là cái gì? Rót rèn sắt khi còn nóng hỏi lại. Rời khỏi ai sách tạp tinh sau đi tất cả đều là cố định hàng tuyến. Liền là vì chờ đợi hiến binh đội sau khi xuất hiện giải thích rõ ràng. Chúng ta không là đế quốc địch nhân. Từng bước thoái nhượng, vì sao còn muốn bị buộc đến tử lộ? Bệ hạ đã giết qua ta. Giết qua thất anh kiệt một lần. Chẳng lẽ lần thứ hai cũng không được thương lượng sao? Sở hữu dị năng chung, chỉ có không có hiệu quả hóa, năng lực vô pháp dùng cấp bậc cân nhắc. Dị năng giả cách loại người này khoảng cách càng gần năng lực biến mất được càng triệt để. Hoàn toàn luân vì người thường, tùy ý hiện đại vũ khí xâm lược, mà sở hữu không có hiệu quả hóa dị năng giả đều thuộc sở hữu đế quốc thiên địa huyền hoàng tứ chi. Hiến binh đội có được đặc thù thời khắc chu giết mục tiêu quyền lực. Đối bọn họ mà nói, bạo lực vây bắt là hòa bình giải quyết phương thức. Chân chính hung tàn là ở gặp mặt trong nháy mắt khởi động quang năng yên diệt vũ khí. Đêm này đoàn truy nã phạm hóa thành vũ trụ bụi, K-22 dắt nhuộm thành tử đằng sắc áo choàng phát. Không thể nhịn được nữa rít gào, bệ hạ ở lần đầu tiên đã cho cơ hội. Các ngươi lại thứ cô phụ hắn tín nhiệm, lại lần nữa, vô hạn thanh âm ôn nhu đoạt lấy thông tấn khí, lâm gian huỳnh kia trương thiên nhiên thương xót khuôn mặt xuất hiện tại màn hình chung. Năm đó ở anh linh điện bốn chữ hiến binh đội rõ ràng đều đến. Chúng ta đối chủ soái nguyên nhân chết không rõ chuyện này cực kỳ bất mãn. Muốn dùng cường ngạnh thái độ bước ra một cái chân tướng. Nhưng bệ hạ một điểm giải thích thái độ đều không có. Trực tiếp phái có chu diệt tư cách hiến binh đội. Nếu sự tình còn có một chút quay lại đường sống, chúng ta cũng sẽ không thể rời khỏi. Mấy năm trước anh linh điện, tất cả mọi người trả giá giá cả. Rót suýt nữa mệnh về môn vị. Thất anh kiệt đối đế quốc triệt để thất vọng đau khổ. Không có, K-22 không chút nào chột dạ nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. Hiến binh đội mỗi lần hành động đều có ghi lại. 6 năm trước lần đó vây bắt trình diện chỉ có phổ thông dị năng giả thị vệ. Tiếp đến mệnh lệnh là bắt được mà không phải diệt xiết. Lâm gian huỳnh cười nhạo, không hổ là dị năng giả khắc tinh. Đừng nói cách màn hình, chính là tự mình đứng ở ngươi trước mặt. Ta đều không thể phán đoán ngươi nói có phải hay không nói thật. K-22 dị thường bình tĩnh. Nếu thật sự có nhiều như vậy không có hiệu quả hóa dị năng giả. Các ngươi cho rằng chính mình có thể sống đi ra sao? Trung cấp phi thuyền nội, sở hữu người lâm vào trầm mặc. Chẳng lẽ, thật là bọn họ hiểu lầm sao? Asa đại đế chỉ lần này phái ra hiến binh đội, năm đó đích xác lưu lại vài phần tình cảm. Nhưng mà ván đã đóng thuyền, nhiều năm hiểm khích vô pháp tu bổ, thất anh kiệt cũng mất đi vì đế quốc cống hiến sức lực sứ mệnh cảm. Thói quen sảng khoái cái người rảnh rỗi chung quanh lưu lạc. Rót thật dài thở dài, lâu như vậy đi qua, không xong, K-22, nhớ được ở ngươi hồi ức lục trong viết lên sự tình hôm nay. Từ đây khoảnh khắc chúng ta chính thức trở thành khắc tinh cầu trụ dân. Cùng thần thánh hai ya đế quốc lại không quan hệ liên, nếu như lọt vào đế quốc đuổi bắt, có thể, mẫu tinh tài nguyên nhận đến không hợp pháp xâm lược danh nghĩa hướng trí tuệ sinh vật. Liên minh xin bảo hộ phi thuyền cùng chặn lại hạm ở vũ trụ trong ngắn ngủi giao hòa. Vẫn cứ duy trì một đuổi một chạy tiết tấu, chẳng sợ tiền phương chính là không gian chung chuyển đứng, bọn họ cũng chống đỡ không xong lâu lắm anh ta biết. Các ngươi tại kia cái ám võng trong trò chơi thắng đến một viên loại kém nghi cư tinh K-22 bất phi. Sở động, nhưng không có ở liên minh đăng ký quá, còn không tính là khắc tinh cầu người, rót tầm mắt rõ ràng rời xuống. Một lát sau lộ ra rảo hoạt ý cười. Không, kỳ thực đã quên đi. Cái gì, K-22 nheo lại mắt, rót đem vừa lấy được tin tức truyền đến chặn lại hạm thượng. 3 giây trước kia, DFPG 15 tinh ở liên minh đăng ký. chúng ta sở hữu người tư liệu đều ở trong đó. Ngươi muốn hay không liên lạc Tinh Võng xác nhận một chút? Ngoặc kép chấm chấm, 3 ngày trước, Kỳ Thiên Âm bình tĩnh ở trong phòng ăn nói ra kế hoạch. Đi nổi không đảo tham gia trận đấu khi ta muốn cầu toàn viên xuất động. Hiến binh đội chỉ cần nhìn đến lục tượng, sẽ suy đoán ra chúng ta sẽ không dễ dàng phân tán. Bất quá lần này đi liên minh đăng ký muốn binh chia làm 2 đường. Ta cưỡi công cộng phi thuyền tức khắc xuất phát đi trước liên minh đăng ký. Những người khác điều khiển tư nhân phi thuyền theo sau đi trước, song từ tính cách bất thường lại. Không thể phân tán hành động, muốn quản hảo bọn họ phải phái quan dạ phi đi theo. Nhưng quan dạ phi cùng đi, Lâm Gian Huỳnh phải ở lại bên người hắn tài năng được đến tốt nhất bảo hộ. 4 người này một tổ, thừa lại 3 vị lại hội tạo thành thật lớn thực lực không đều. Ngôn Lăng chỉ có thể gần gũi đơn thể công kích, mà Thập Ca không có bất luận cái gì tác chiến dị năng. Broad phong hệ cho vũ trụ tác chiến không hề trợ giúp. Cho nên chia đều chiến lực tổ đội cực kỳ phiền toái. Tập thể hành động mới nhất an toàn, Kỳ Thiên Âm một mình đi đại cũng không phải không có khả năng. Chính là lo lắng đến không có hiệu quả hóa dị năng giả tồn tại. Làm thể năng phế xài Omega so Alpha khi thiếu một đạo bảo hiểm ni hoàn hảo. Xuất hiện thêm vào chiến lực gia nhập, người kia tuy rằng là cái chịu ngược cuồng, cứng rắn thực lực lại đứng hàng thất anh kiệt đứng đầu. Chẳng sợ trên đường gặp được hiến binh đội cũng không sở sợ hãi. Vũ trụ trí tuệ sinh vật liên minh chỗ. Kỳ Thiên Âm ở DXPG-15 tinh chủ quyền người kia một lan điền tượng tên của bản thân. Tuy rằng này viên tinh cầu tên nhìn như đến coi như loạn mã. Nhưng nàng không am hiểu lấy tên, cũng không tính toán lấy ngoài ra giao, tiêu, nhị cầu tinh, hoặc là đại hoa tinh, đều không khác biệt. Không biết có phải hay không lần đầu tiên làm loại sự tình này. Tâm tình hơi hơi có chút không bình tĩnh. Trong lòng bàn tay cũng ra điểm mỏng mồ hôi. Làm sao có thể biến thành như vậy? Thân thể biến hóa là rời khỏi ai sách tạp tinh ngày thứ 2 liền xuất hiện. Bên cạnh người đến người đi trí tuệ sinh vật trên người tản mát ra kỳ quái mùi vị. Hết thảy không có thuyết tùng mộc tin tức tố dễ ngửi. Nàng ở theo bản năng khát cầu cái gì, nhưng lại nói không nên lời nội dung cụ thể. Macaron tùy thân đứng hầu ở một bên. Nhắc nhở nói, ngài ở suất mồ hôi, ta biết Kỳ Thiên Âm không kiên nhận ứng câu. Tiếp tục ký tên phức tạp văn kiện, chính là có chút nóng, hoặc là rời khỏi đám kia làm chuyện ra hỏa cho nên tâm thần không yên, thông minh cần vụ quan chỉ. Ra chân tướng, ngài suy nghĩ cảm thấy phái ra ta cùng Broad đại nhân tới nơi này đăng ký rất tốt. Như vậy liền không cần rời khỏi khác đại nhân, nhưng sự thật đều không phải như thế. Người tại tưởng niệm Broad điện hạ Kỳ Thiên Âm không cho là đúng. Thôi đi, ta trước rời khỏi hắn. Làm sao có thể khống chế không được cảm xúc không? Đây là Omega bản năng, Macaron mỉm cười. Ngài muốn bắt đầu, làm sao? Làm sao? Macaron một bộ nghiêm trang gật đầu. Nga ha ha a, rời khỏi Alpha lâu làm Omega hội theo bản năng sách cầu dấu hiệu giả mùi. Sau đó dùng ẩn chứa dấu hiệu giả tin tức tố y phục vật phẩm chất đầy 4 phía. Tựa như chim nhỏ giống nhau đáng yêu ni tác giả có chuyện muốn nói. Về ABO làm sao ngạnh tường gặp cuối cùng một đoạn cùng với tiếp theo chương tương đương đảo quốc bản tử xuất. Hiện tương đối nhiều, nhưng khởi nguyên vẫn là Âu Mỹ. Chẳng qua đảo quốc phát dương quang đại mà thôi. Ta tra xét nửa ngày mới xác định xuất xứ. Không sai đây là ở cầu khen ngợi. Hết chương.